Mị ảnh, chương 1496, mị bát giai cao cấp, góc truyện audio.com, tốc độ của Nghệ Phong cực kỳ nhanh, căn bản không phải có người nào đủ khả năng truy đuổi, trong tích tắc liền thấy được xa xa có một mảnh huyết sắc thiên đường đỏ tươi. Nhìn từ xa, trong mắt Nghệ Phong đã hiện lên một tia mờ mịt, dù sao ở nơi đây toàn là người đánh chú ý tới hắn, không bằng tiến vào bên trong huyết sắc thiên đường. Tuy rằng Nghệ Phong không thể tự mình chém giết một số võ giả, nhưng có thể nhờ mị làm thay điều đó. Nghệ Phong không cho rằng hắn có sự nhân từ, đối với những người muốn gây phiền toái cho mình, hắn chỉ ước bọn họ chết hết. Nhớ tới Bạch Hàn Tuyết đã rời hắn tiến vào tội ác chi thành, những thứ mà nàng cầm về có thể khiến cho tiên phủ khóc không ra nước mắt. Nghệ Phong thở phào một hơi, chỉ cần lão đầu tử biết mình đang ở huyết sắc thiên đường thì nhất định sẽ tới cứu hắn. Nhìn nơi được đại lục vinh danh là huyết sắc thiên đường, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi đã chạy vào bên trong. Vừa tiến vào hắn đã có cảm giác linh khí nơi đây nồng đậm hơn ngoại giới mấy lần. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy dấu vết của linh khí ba động. Hồn lực của nhiếp hồn sư khiến cho những con mị này vây quanh. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không sợ những con mị này, nhiếp hồn thuật phóng ra chấn nát chúng, sau đó Nghệ Phong không đánh giá xung quanh nữa mà tiếp tục bay vào sâu phía trong huyết sắc thiên đường. Tuy rằng trên đường đi có không ít mị công kích thế nhưng với trình độ nhiếp hồn sư bát giai của hắn, sao có thể vì mị mà giảm tốc độ di chuyển. Nghệ Phong giống như đi vào chỗ không người, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh. Càng tiến sâu vào trong huyết sắc thiên đường thì linh khí càng thêm nồng đậm, thực lực của mị cũng càng mạnh hơn. Đương nhiên cấp bậc của mị này vẫn chưa thể ngăn được Nghệ Phong trong chốc lát. Dưới sức mạnh của nhiếp hồn thuật từng con mị bị chấn nát. Nghệ Phong một đường bay nhanh, thỉnh thoảng lấy quyển gia cừu ra định hướng. Trong khi Nghệ Phong đang tiến sâu vào bên trong thì bên ngoài huyết sắc thiên đường cũng đang hội tụ rất nhiều võ giả. Tất cả bọn họ đều nhìn lên màu thiên hồng của huyết sắc thiên đường, một số bắt đầu có hành động lui lại, bởi chỗ này nguy hiểm hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Nếu ở ngoại vi thì còn có thể, chứ nếu đi vào quá sâu thì không thể lường trước được bọn họ sẽ đụng phải điều biến thái gì. Sâu bên trong huyết sắc thiên đường, cho dù thánh cấp cũng phải cẩn thận mà hành động, chứ đừng nói tới bọn họ. Mà Nghệ Phong hiển nhiên sẽ không dừng lại ở ngoại vi, nghĩ tới sự khủng bố của huyết sắc thiên đường, một đám võ giả cắn răng rời đi. Tuy rằng đều muốn đạt được đồ vật trong tay Nghệ Phong, thế nhưng với số lượng người bị hấp dẫn đến đông như vậy, với chút thực lực của họ không có khả năng cướp được gì. Quan trọng nhất là cái mạng nhỏ của mình không thể đùa giỡn với huyết sắc thiên đường được. Mà có người rời đi tự nhiên cũng có một số kẻ tài cao gan lớn quyết định ở lại và tiến vào bên trong. Bọn họ nghĩ ngay cả Nghệ Phong cũng dám đi vào, bọn họ còn sợ điều gì? Một bộ phận khác lại canh giữ ở bên ngoài huyết sắc thiên đường chờ tin tức của đám người bên trong rồi mới quyết định hành động. Nghệ Phong tự nhiên không biết bọn họ đang làm cái gì. Hắn vẫn đang tiến sâu vào bên trong huyết sắc thiên đường, cuối cùng hắn đụng phải một con mị thất giai. Tuy rằng nó, gocchuyenaudio.com. Không thể ngăn cản bước tiến của Nghệ Phong, nhưng điều này cũng chứng minh Nghệ Phong đã tiến vào trung tâm. Lúc này, Nghệ Phong không dám dùng tốc độ nhanh như vừa rồi nữa. Tùy ý giải quyết một con mị thất giai, Nghệ Phong cũng không quên thiết lập một số ảo cảnh trên đường đi. Chúng có nhiệm vụ là tạo phiền phức cho những người đi sau, tuy rằng Nghệ Phong biết rõ ảo cảnh tuyệt không thể ngăn cản hết thảy mọi người, nhưng bớt được người nào thì hay người đó. Nếu cứ đi loạn lên giống như những con ruồi không đầu thì tỷ lệ nguy hiểm chắc chắn sẽ tăng thêm vài phần. Nghệ Phong đi chậm từng bước một, thỉnh thoảng giải quyết vài con mị. Trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, nếu không phải chưa chắc đã quay về thì hắn đã thu lấy những con mị này làm tài liệu luyện đan. Mị đan đối với võ giả cấp độ như hắn thì không cần, nhưng những võ giả cấp thấp thì đây chính là một trong những thủ đoạn đề cao thực lực thêm một cấp độ. Nghệ Phong không ngừng tiến vào bên trong dọc theo hướng mũi tên đã chỉ, cuối cùng đụng độ với mị bát giai. Cấp bậc này khiến Nghệ Phong phải chú ý vài phần, bất quá, hắn cũng không thu phục chúng. Tuy phách tuyệt mị trận có thể làm được điều này, nhưng với thực lực của Nghệ Phong hiện giờ, mị bát giai cũng vẫn thấy chướng mắt. Chú ý của hắn đã đặt trên người của mị bát giai cao cấp. Với nhiếp hồn thuật của hắn hiện giờ, cho dù khống chế mấy con mị bát giai cũng không cảm thấy áp lực. Nghệ Phong nghĩ thầm, có mấy con mị bát giai cao cấp hợp thành thì dù có đối mặt với Á Thánh cũng có thể ngăn cản trong chốc lát. Bởi vì có rất nhiều người đuổi giết mình, hắn không thể không cẩn thận đối phó. Sau 3 ngày từ lúc tiến vào huyết sắc thiên đường, số lượng mị Nghệ Phong gặp được không ít, bất quá đại đa số đều bị Nghệ Phong giải quyết hết. Nhưng ngay cả ở sâu bên trong huyết sắc thiên đường cũng rất hiếm thấy mị bát giai cao cấp. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa đụng độ một con nào. Xem ra vẫn chưa thâm nhập đủ sâu. Nghệ Phong thì thầm một tiếng, tốc độ hơi tăng lên một chút. Không lâu sau khi tăng tốc, Nghệ Phong đã gặp một con mị bát giai cao cấp. Trong lòng Nghệ Phong đại hỉ, không chút nghĩ ngợi nhào tới thi triển nhiếp hồn thuật với nó. Tuy đã lọt vào công kích của Nghệ Phong, nhưng trong mắt mị vẫn hiện lên thần sắc hưng phấn. Đối với nó, hồn lực của Nghệ Phong chính là thuốc bổ không gì sánh bằng. Mị phóng ra chỗ một cỗ lực lượng về phía Nghệ Phong như muốn nghênh đón, lực lượng khủng bố giao phong cùng nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong. Trong nháy mắt, những cây xanh tươi tốt của huyết sắc thiên đường bị chấn động gãy nát đổ đầy mặt đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Mị bát giai cấp cao thật sự cường hãn, nhưng Nghệ Phong không sợ mà lại còn mừng rỡ. Thực lực của nó càng mạnh thì sự trợ giúp với hắn càng lớn. Thân ảnh của Nghệ Phong lóe lên, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Đấu khí cùng nhiếp hồn thuật đồng thời thi triển đánh về phía hồn thể của mị. So với chuyện chém giết thì việc khống chế nó không thể nghi ngờ rằng khó hơn rất nhiều. Đặc biệt là mị bát giai cao cấp càng khó có thể khống chế. Tuy rằng thực lực của Nghệ Phong có thể ngăn chặn mị, nhưng khi thi triển khống mị thuật đều thất bại, công kích của Nghệ Phong càng thêm mãnh liệt. Đằng sau vẫn còn có truy binh, vì thế Nghệ Phong muốn tốc chiến tốc thắng. Từng đạo nhiếp hồn thuật không ngừng đánh. Gocchuyenaudio.com. Già, đấu khí của Nghệ Phong phối hợp phệ châu vây mị vào trong, không cho nó di động. Công kích lần này của Nghệ Phong khiến mị không thể tránh né, sau một lần thành công khống mị thuật. Nghệ Phong tiếp tục thừa thắng truy kích, liên tục đánh ra khống mị thuật. Cuối cùng mị bát giai cao cấp cũng bị Nghệ Phong thu phục, tiến vào không gian khống mị. Lúc này Nghệ Phong mới thở phào một hơi, liên tục đánh ảo cảnh về bốn phía, sau đó cấp tốc rời đi. Cách chương.